Giọng nói của nàng trong trẻo giống như tiếng chuông ngân giữa mùa hè vậy, nhưng nàng nói ra giá niêm yết công khai kia với vẻ mặt lạnh lùng vô tư kèm theo cái vẻ mặt lạnh lùng, vô tư kia khiến cho Đường Long không biết nói gì. Ta tới để phỏng vấn xin việc, chắc hẳn bên phía liên minh thợ săn cũng có gửi thư giới thiệu của ta cho các người rồi. Người có phải là tiểu ông chủ của cái cơ sở này không? Ồ, người muốn làm thợ săn yêu ma của Thanh Thiên săn sở của chúng ta. Chấm, Linh Linh, rốt cuộc Linh Linh cũng thả cuốn sách đang đọc xuống. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, trắng nõn của mình lên. Hai con mắt to tròn chớp chớp, lóe ra sự thông minh nhìn Đường Long. Cuối cùng khuôn mặt của nàng liền chuyển sang sự không tin tưởng, nghi ngờ Đường Long. Tuổi người còn nhỏ như vậy, có đảm nhận được nhiệm vụ không? Linh Linh, nhận được nhiệm vụ mà các ngươi giao phó cho ta, nếu gia nhập vào Thanh Thiên săn sở của các ngươi được hay không thì ta không biết, nhưng mà ngươi cũng nên nhìn vào thông tin của ta mà bên liên minh thợ săn gửi tới đi. Linh Linh nghe Đường Long nói vậy, cầm lên tờ ghi thông tin của Đường Long về thợ săn yêu ma, nàng đọc lướt qua thông tin trên đó cũng không cảm thấy có gì đặc biệt trừ việc Đường Long là một trung cấp thợ săn ra. Linh Linh, có người tới ủy thác à cháu? Ông nội Linh Linh, ông nội, họ tới xin việc, tuổi quá trẻ, không cần. Linh Linh, trẻ tuổi cái gì cũng tốt, cái gì cũng không sợ, cho nên nếu như hắn chết đi thì cũng có phần hơi đáng tiếc một chút. Hắn còn chưa có hưởng thụ nhân gian tươi đẹp mà. Ông nội Linh Linh, Đường Long phục hai ông cháu này luôn, tới thì cũng đã tới rồi, hắn cũng không muốn lần đầu tiên tới phỏng vấn xin việc mà đã bị loại từ vòng gửi xe được. Hắn định tiến vào trong phòng nói chuyện với ông lão này một chút. Đột nhiên ở đầu con phố liền có một nữ nhân vội vã chạy tới đây. Rõ ràng là nữ nhân này đang tìm Thanh Thiên săn sở. Mà cái biển hiệu to đùng treo lơ lửng ở phía trên, hình như nữ nhân này cũng không thấy nó thì phải. Nàng xiên vẹo chạy vào từng nhà trong dãy phố này hỏi thăm. Ông nội có dê béo tới. Linh Linh, dê béo như thế nào? Ông nội Linh Linh, khuôn mặt hoảng hốt tinh thần rối loạn. Nhìn cách ăn mặc có thể cho thấy đây là một thiếu phụ rất là có tiền. Linh Linh, được, ông nội Linh Linh, quả nhiên vị thiếu phụ mặc trang phục xinh đẹp kia bước vào Thanh Thiên săn sở. Linh Linh dẫn thiếu phụ này vào bên trong ngồi, ông lão ngậm tẩu thuốc ngồi trước quầy ba nghe thiếu phụ này kể chuyện. Đường Long cũng không biết mình có nên đi hay không, hắn đành phải tìm chỗ ngồi xuống bên cạnh thiếu phụ này, nghe thiếu phụ này tâm sự nỗi khổ trong lòng. Người nói là trượng phu ngã bệnh của người có thể là yêu. Nửa đêm hắn ra ngoài hành hung, ông nội Linh Linh, đúng vậy. Ban đầu ta cũng không tin chuyện này, cho đến sáng hôm nay, ta cho Oxin giặt quần áo mới phát hiện ra trong quần áo của hắn rơi ra một khối da có dính máu. Ta, trước kia ta có làm y tá, nên ta phân biệt được da nào là của súc vật, da nào là của thiếu phụ, nếu trượng phu của người thật sự là yêu ma thì cả nhà của người đã bị giết sạch sẽ từ lâu rồi. Làm gì có chuyện người chạy tới chỗ ta gõ cửa tìm giúp đỡ được. Ông nội Linh Linh, ta cũng không biết nữa. Ban ngày, nhìn hắn có vẻ rất là bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lấy lý do đi làm đẹp rồi sau đó vội vàng chạy tới chỗ của các người. Lão nhân gia, người cứu ta với. Ta nghe nói Thanh Thiên săn sở của các người yêu ma gì cũng có thể diệt trừ được. Thiếu phụ, ta lúc này thật sự không phân biệt được chồng của ta lúc này có phải là chồng của ta hay không. Ta còn đứa con nhỏ, nó mới có 4 tuổi và đang ở trong nhà. Vốn ta định mang đứa bé này chạy trốn về mẹ đẻ ở mấy ngày. Nhưng khi ta nói chuyện này với chồng của ta, ánh mắt của hắn liền thay đổi khác hẳn. Cũng may trong cái khó ló cái khôn ta sửa lại lời. Mà tới khuya ta phải quay về nhà rồi. Nếu không hài tử của ta sợ rằng, hu, thiếu phụ, có thể là yêu ma đột lốt người hoặc là dạng yêu ma cải trang thành nhân loại. Trên đời này yêu mà gì cũng có nhưng chúng ta chưa gặp hoặc biết thông tin về nó thôi. Chồng của cô chắc là rơi vào trường hợp thứ hai là bị yêu ma đó giết chết rồi nó cải trang thành chồng của cô. Ông nội Linh Linh và Linh Linh cùng thiếu phụ kia giật mình khi Đường Long lên tiếng, lúc này bọn họ mới nhận ra Đường Long tồn tại ở đây và đã ngồi ở trong nhà tự bao giờ thông thả ngồi xuống trà. Cậu ta vào đây từ bao giờ, Linh Linh nghĩ. Linh Linh không ngờ là người mà nàng cùng ông nội không muốn nhận lại có thể lặng yên không tiếng động nào bước vào trong nhà ngồi ở một nơi mà không ai phát hiện ra trừ phi cậu lên tiếng, nếu không thì ai biết được cậu đã ở trong nhà rồi.